Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thủy Vân qua câu chuyện Oán Linh Cô Tình. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Mõ lúc này nhằm cuối giờ hợi. Ông Hùng đang lững thững đi trên con đường làng tối đen. Cái ánh sáng duy nhất phát ra từ cái đèn dầu ông mang theo bên người. Suốt lần nay ông cụ thân sinh ra ông đột nhiên đau bụng, kêu la oai oái từ chiều. Con cháu sợ xanh mặt. Chẳng mất quá nhiều thời gian đã tề tiểu đông đủ tại nhà ông cụ Phấn. Chả hiểu ăn uống hay trái gió trời trời làm sao. Cụ Phấn ôm bụng rên hừ hừ, mặt thì tái xanh tái xám, miệng nôn trồn tháo. Ngay lập tức ông Lăng Kình trong làng được mời đến thăm bệnh bắt mạch, nắn bóp người ngợm, bụng dạ hồi lâu. Ông kết luận do ông cụ tuổi cao, chẳng may ăn đồ kỵ nhau sinh ra ngộ độc. Bốc cho vài thăng thuốc uống dầm bữa là khỏi. Khi đã ổn, cắt cử vài đứa cháu ở lại, các con đông cụ bảo nhau ai về nhà nấy. Loạt quẹn lấy cây dép xuống đường, bóng ông Ngùng nghe tiếng bước chân lộp cộp đằng sau. Đêm khuya những tưởng có người đi cùng cho đỡ buồn, ông Hùng cố tình đi chậm lại đợi người phía sau. Thế nhưng kỳ lạ, khi ông đi nhanh thì tiếng lộp cộp phía sau nhanh. Ông đi chậm thì phía sau lại đi chậm. Ông dừng lại thì phía sau cũng dừng lại nốt. Bực mình quay lại, ông thấy đằng sau cách ông một đoạn xa có một bóng người mảnh khảnh, nam có vẻ là phụ nữ. Cũng vì xa và trời bây giờ đang là ban đêm cho nên tầm nhìn có phần hạn chế. Thế vậy ông cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà quay người đi tiếp. Đến một ngã ba tính từ chỗ ông đứng thì rẽ trái là đường về nhà. Nhưng không hiểu vì lý do gì trong đầu của ông nghĩ rẽ về nhà mà chân ông lại đi hướng ngược lại. Ông cứ lững thững đi đến một ngõ cuối làng. Trong ngõ đó có độc nhất một ngôi nhà của bà cụ Ân bỏ hoang đã lâu. Ông Hùng cứ như vậy thư thần. Chờ giật mình định quay trở ra thì ông nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cánh cổng trước mặt. Lê làm lạ lắm vì ngôi nhà này đã lâu không có người ở. Ấy vậy mà... Vì tò mò nên ông Hùng tiến lại, nhìn sát vào cánh cổng thì ông sợ tái mặt. Bên trong là cảnh tượng người phụ nữ mặc bộ đồ trắng toát, đứng quay lưng về phía của ông. Vén mái tóc dài đến bắp chân có một bên vai vật trải. Điều đáng sợ ở đây là đêm hôm khuya khoắt, tự nhiên lại có một người phụ nữ thân mặc đồ trắng đứng bên trong sân chải tóc, chân lại không hề chạm đất. Biết mình gặp phải thứ gì, ông Hùng mặt cắt không còn giọt máu. Ông quay người vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết. Đường làng nhiều sỏi đá vụn làm chân của ông bật máu nhưng vẫn không dám dừng lại. Ngã ông lại bò bằng cả hai tay hai chân, rồi khi đứng dậy được ông lại tiếp tục mà chạy. Cho đến khi về đến nhà ông mới hoàn hồn, ngồi vật ra há mồm mà thở. Bà Oản từ trong nhà đi ra thấy mặt chồng tái xanh tái xám, mồ hôi nhễ nhại với người toàn bùn đất lấm lem, chân còn bị sức đến chảy cả máu thì bất ngờ lắm. Vội vàng đi lấy chậu nước cùng chiếc khăn tiến lại giúp chồng lau mặt mũi chân tay. Bà cất tiếng hỏi: "Trời đất ơi, thế thầy nó bị sao đây? Sao mà nhìn tàn tạ thế? Đi từ nhà thầy bu về mà mãi chưa thấy về. Tôi sốt ruột quá tính ra tìm thì thấy thầy nó về với bộ dạng này. Thế thầy có chuyện gì kể tôi nghe coi." Được vợ lau mặt mũi, ông cũng tỉnh táo được phần nào. Hớp vội ngụm nước vối, ông Hùng kể cho vợ nghe chuyện mình gặp phải. Kể xong, bà Oản đi ra bàn thờ thắp vội nén hương rồi chắp tay lại suýt xoa khấn vái một hồi. Xong đâu đó bà lại ngồi cạnh ông thỏ thẻ: "Đến khổ thôi. Thầy đã bảo thầy nó muộn rồi thì ở nguyên nhà thầy bu đi không có nghe. Đêm hôm cố đi về để bị nó chiêu gạo như thế. Thì bây giờ đi ngủ đi. Mai tôi đốn ít vỏ bưởi với xả mà xong. Là xong muộn rồi thì đừng có về nha. Khổ không cứ chứ lại. Thôi đi vào ngủ đi." Thổi tắt ngọn đèn dầu, hai ông bà lật đật trở vào trong buồng ngủ. Mà không hay rằng bên ngoài cổng nhà thấp thoáng có bóng người phụ nữ thân mặc đồ trắng, tóc dài xõa xuống bắp chân với đôi mắt âm u lạnh lẽo đang nhìn vào. Nó nở một nụ cười quỷ dị, chân không hề chạm đất. Thân ảnh của người phụ nữ như ẩn như hiện, đứng đó nhìn một lúc rồi quay lưng tan biến vào màn đêm đen đặc. Ở làng Nhân Hòa, tại nhà của lão Vương, Trời vừa hừng sáng đang nghe tiếng gọi thất thanh của một người thanh niên. Thằng Lỗ là con trai cũng như đệ tử duy nhất của Lão Vương, năm nay 19 tuổi. Mặt nhắm mắt mở, đầu tóc rối như tổ quả. Mặt còn đầy rỉ, trên khóe miệng còn vệt nước dãi đã khô. Mồm ngáp một cái rõ to, tay gãi mông, chân chẳng thèm đi dép. Nó thất thểu đi về phía cầm. Hôm qua nó trốn thầy nó đi chơi đến tận khuya, nhưng tưởng được đánh một giấc không biết trời đất đâu, thì vừa sáng sớm đã có thằng bỏ mẹ nào đập cửa ầm ầm, gọi như sư tổ nhà nó đội mổ sống dậy. Ta không ngủ đủ giấc lại còn bị khua dậy, cho nên nó cáu lắm. Đang tính ra chửi chết cha cái thằng mất nết, thì chỉ vừa kịp kéo cái then cửa, chưa cả mở cổng ra thì bên ngoài đã có người gọi tới. Ôi dồi ôi, thầy ơi thầy, cứu nhà con chết đến nơi rồi thầy ơi. Lỗ bất ngờ không kịp né, bị người thanh niên kia sộc vào xô ngã cái bịch xuống đất, cộng với giọng oang oang rú lên. Nó tỉnh táo hẳn, quay lại thì thấy đó là anh trai ở đầu làng. Đứng dậy vùi cái đít quần nó chạy lại rồi hỏi han: anh trai à, sao đây? Sáng ra mà như cháy nhà vậy, có cái chuyện gì để em gọi thầy em? À, chú Lỗ hả? Chết rồi, chú với thầy cứu nhà anh nguy lắm, khổ thế chứ lại. Hai người vừa bước vào bậc cửa thì thấy Lão Vương đi ra, mồm ngáp ngáp. Bộ dáng so với con trai quý tử của lão lúc nãy chẳng khác nhau là mấy. Nhìn thấy anh trai, lão liền cất tiếng: thế làm sao mà vừa sáng ra nhà mày gọi như tránh nhà vậy? Có cái chuyện gì mày nói tao nghe. Thầy ơi, thầy qua xem vợ con, nó như con điên đấy. Mấy hôm nay đêm nào nó cũng thức trắng đêm, mồm lẩm bẩm như đang nói chuyện với người nào. Xong hở tí là nó vác đòn gánh ra nó đánh chồng đánh con. Đây thầy xem này, nó đánh con bầm tím cả người. Mấy hôm nay bố con toàn phải ngủ riêng ở nhà kho, chỉ có dám lên nhà trên đâu. Đều có con mót đi dài, lò dò ra thấy nó đương vật con gà ra mà ăn sống. Trời đất ơi, con vãi luôn cả ra quần. Mày mà ăn xong nó đi vào buồng, chứ lúc ấy nó thấy con chắc nó cũng ăn tiền nốt sống con rồi thầy. Vừa nói anh trai vừa giơ tay kéo áo lên cho hai cha con Lão Vương nhìn kỹ. Khiếp quá, không hiểu cái con này nó bị làm sao mà nó đánh chồng nó vậy. Lão vừa nhìn vừa nói: trước giờ chỉ thương vợ anh trai nổi tiếng thủy mị nít na lại tháo vát, sống biết kính trên nhường dưới, với chồng con thì một lòng một dạ. Lúc anh trai đang kể, thằng Lỗ dùng tốc độ nhanh nhất vào nhà thu dọn đồ đạc, lại thay quần áo rồi rửa qua mặt. Lão Vương cũng thay vội bộ quần áo chỉnh tề, xong đâu đó mang đồ nghề ra rồi cùng Lão Vương và anh trai về nhà. Vừa đến cổng nhà, cả ba người nghe thấy tiếng rú ẩm vang lên từ bên trong. Thằng cô tí chạy thục mạng ra khỏi nhà, va cả vào người anh trai, mặt mũi tái xanh. Dưới lấy con nanh sốt sắng hỏi nó có chuyện gì, thằng cô tí vừa sợ vừa bảo: Bố đã ăn thịt sống, con bảo nhà mình hết thịt rồi, bố lồng lên đập phá nhà cửa rồi định lao vào bắt con. Con sợ quá chạy đi tìm thầy thì thầy về. Bỗng từ trong nhà im bặt, trẻ con Lão Vương dặn hai người ở im ngoài này rồi tiến vào bên trong. Lấy trong túi đồ nghề một sấp bùa, hai cha con chia nhau dán quanh ngôi nhà. Bên trong phát ra tiếng gào thét cực kỳ đáng sợ. Xuất từ trong túi ra một lá bùa, Lão Vương tiến lại gần dán lên cửa buồng, lại dùng sợi dây tẩm phép đạp thẳng cửa xông vào. Bên trong đó thoát ra tiếng gào thét, tiếng đọc chú lệnh của Lão Vương. Được một lúc lâu, chỉ thương lao mình ra ngoài, nhưng lại bị tấm vải đựng họa bùa từ tay của thằng Lỗ chụp thẳng vào người. Tiếng gào thét dữ dội cùng làn khói đen xì thoát ra từ người của chị. Lão Vương rút lá bùa màu đen, cắn ngón tay bật máu rồi họa lên, đọc chú lệnh cho lá bùa bốc cháy rồi ném vào làn khói đen đang thoát ra, rồi dùng thanh kiếm gỗ đâm mạnh. Làn khói đen bị vầng hào quang từ lá bùa tỏa ra trói gọn lại một chỗ, lại bị Lão Vương dùng một lực đâm mạnh thanh kiếm xuống, ngay lập tức bốc cháy rồi hoàn toàn tan biến. Thằng Lỗ gỡ tấm vải khỏi người của chị thương, lúc này nhìn chị ta vô cùng tàn tạ, làn da xanh xao mới mấy hôm mà người ngợm gầy rộc cả đi, tóc tai rối tinh rối mù. Lão Vương gọi bố con nhanh chạy vào đỡ vợ. Chỉ đợi có như vậy, anh vội lao vào bế thốc chị thương lên cái giường ở nhà ngoài. Lúc này chị yếu lắm, vén ngọn mái tóc qua một bên. Anh và thằng cu tí vừa gọi vừa khóc. Lão Vương tiến lại rồi bảo: yên tâm đi, nó không chết được đâu. Nhà mày lấy chậu nước ấm và lau qua cho nó cái mặt với chân tay, nấu cho nó bát cháo trăng, trong vòng 3 ngày đun vỏ bưởi gừng xả vi chanh xong cho nó, chỉ cho nó ăn cháo trăng thôi, sau 3 ngày mới được cho nó ăn đồ mặn nha. Nghe lão nói như vậy, bố con anh trai quay ra dập đầu. Dạ con đổ ơn thầy với cậu Lỗ, nếu không có hai người chắc nhà con chết mất. Đưa tay đỡ bố con của anh Trải đứng dậy, lão bảo: Tiệt sư nhà mày ơn đức cái cho gì, mày cứ lắm chuyện. Thôi cho con mày phân công ra làm như tao bảo đi, nhất là trong vòng 3 ngày này tuyệt đối không được cho nó ăn mặn đâu. Xuất từ trong túi ra 2 lá bùa, một cái gấp gọn một cái để nguyên, lão đưa cho anh Trải rồi bảo: Còn nữa, ta cho 2 lá bùa, cái tao gấp thì để dưới gối của vợ mày, còn cái nguyên này thì mày dán trước cửa ra vào. Và mày đi buôn hàng đêm hôm rồi bị con tán linh nó nhập vào thôi, tao diệt rồi nên không cần phải lo. Là sao bỏ nó tham công tiếc việc thì cũng phải vừa phải thôi. Chết rồi ngay tay úp vào hẻm chứ có mang đi được đâu. Nó yếu bóng vía cho nên hay bị cái thứ không sạch sẽ nó nhắm tới. Thế nha, thôi cho con tao về ngủ đây, buồn ngủ quá. Nói rồi quay người đi thì anh Trải cản lại: Ấy thầy cho con gửi tiền, chứ thầy diệt cái thứ kia cũng mệt lắm chứ, sao con dám để thầy ra về như vậy. Lão Vương phất tay rồi đáp: Thôi khỏi cần tiền nong, mà cứ để đó lo cho thằng Tí ăn học. À mà năm nay nhà mày được mùa ngô với mùa khoai nhà, thì vứt đây cho tao một ít coi như tiền cống được rồi. Biết là không lay chuyển được, anh Trải cảm kích vô cùng, bèn đi lấy một cái túi rõ to chất đầy khoai với ngô. Rồi thằng Cu Tí và Lỗ dùng hết sức bình sinh vật lên cái cắng. Xong xuôi anh bảo: Ôi dào ơi, nhà con năm nay ngô với khoai được mùa lắm, con đừng định đi biếu mỗi nhà một ít thì hôm nay sẽ ra cái cớ sự này. À đây, thầy mang tất chỗ này về ăn, hết thầy sang đây con lại lấy tiếp. Lão Vương nhìn mà đưa ngay, bà nó lấy một ít thôi thế mà nó chất nguyên một cái túi lớn. Chắc cha con nhà lão ăn cả vụ mới hết đống này. Thằng Lỗ nhìn thấy vậy thì méo cả mặt, rồi cả cái thân nó đẩy về phía đấy. Sáng ra chưa được miếng gì vào mồm đã bị cha con nhà nó lôi đi để diệt quỷ, xong lại đẩy nguyên một xe khoai với ngô lớn. Quay ra nhìn lão Vương nhưng hiểu ý, lão cười rồi bảo: À, rèn luyện sức khỏe con ạ. Ôi trời đất ơi, ta đau nhức chân tay quá đi. Thôi tao vác cái túi đồ nghề, còn xe lương thực này thanh niên sức dài vai rộng, mày đẩy về con nha. Khỏi cần nói thì nó cũng hiểu, không cái thân nó đẩy về thì còn ai vào đây. Nó cũng không nỡ để cho mình làm nặng, thôi coi như tập thể dục vậy. Tại làng mõ lúc này, sau khi được bảo oản đun cho nổi nước sông, ông Hùng nằm vật ra giường, cơn sốt cũng giảm đi nhưng vẫn còn thấy mệt. Suốt là đêm qua sau khi đi nằm đến độ gần sáng, ông Hùng lên cơn sốt rét, người ngợm run rẩy. Bà Oản đắp cho ông đến mấy cây chăn mà vẫn thấy lạnh. Bà bèn ra vườn dùng tốc độ nhanh nhất, hái lấy nắm lá diếp cá với vài nhánh gừng, rửa sạch rồi giã nát, chặt lấy nước cốt cho ông Hùng uống mới giảm được cơn sốt. Đến sáng nay thì đun nước để ông xông người rồi mới bảo ăn ít cháo. Chắc tại đêm qua ông thấy thứ không sạch sẽ cho nên mới ốm như vậy. Nén tiếng thở dài, bà trở ra nhà ngoài, định bụng sang nhà ông Lăng Kình bốc ít thuốc bổ, thì thấy ông Hùng từ trong nhà đi ra. Bà trần lại gần đỡ lấy ông rồi hỏi: Ấy chết, thì nó đã đỡ đâu mà ra đây làm gì cho gió máy, chẳng may ốm ra thì lại chết. Ngồi bên cạnh vợ, ông cất tiếng mệt mỏi: Này bùa nó tranh thủ sang nhà thầy xem thế nào nha, chứ tôi mệt lắm, chẳng này tôi không qua được bên ấy đâu. Tôi biết rồi, tôi tính sang thầy xem tình hình thế nào, rồi sang nhà ông Lăng Kình bốc cho mấy thang thuốc, chứ như đêm qua tôi đến chết mệt thôi. Từ giờ đừng có đi đêm đi hôm như vậy, nhưng chẳng may làm sao thì tôi dựa vào ai. Biết rồi, khổ lắm thì nói mãi. Xong bếp nấu nhanh cho chồng bắt cháu, rồi sang nhà cụ Phấn. Hôm nay ông cụ cũng đỡ nhiều, con cháu cũng coi như chút được gánh nặng. Sang nhà ông Lăng Kình bốc cho chồng ít thuốc bổ. Khi bà ra về thì đã là buổi trưa. Bây giờ mọi người ai đã về nhà nấy tranh thủ nghỉ ngơi rồi còn ra đồng. Một mình bà Oản lững thững đi trên con đường lặng vắng vẻ không một bóng người. Càng đi thì bà lại càng thấy có điều gì đó không có đúng. Sao đi nãy giờ chưa đến khúc đường rẽ về nhà chứ? Đầu thì nghĩ vậy nhưng chân thì cứ như vậy bước đi, kiểu như là người dắt bà đi vậy. Rẽ vào đến cái cổng thì bà bỗng nhiên giật mình tỉnh táo lại. Sao bà lại đứng ở trước cổng nhà cụ Ân như vậy chứ? Rõ là bà đang đi về nhà cơ mà. Tiếng quay người trở ra thì bà nghe tiếng then cài cổng rơi xuống đất. Cánh cổng cũng từ từ được mở ra. Rồi đã sợ lắm nhưng bà Oản không nén được tò mò, đẩy nhẹ cổng nhìn ra. Bên trong cảnh vật hoang tàn đổ nát, Ngôi nhà đã lâu không có người ở cho nên bừa bộn, lại bốc lên một mùi ẩm mốc khó chịu. Bên trong ngôi nhà đóng kín, bà nghe tiếng lạch cạch như cốc chén, như kiểu ai đó đang pha trà. Rón rén tiến lại gần cửa, bà nhìn vào bên trong tối thui như mực. Tiến lại gần thêm cái khe ở hai cánh cửa. Không nhìn thì thôi, nhìn vào bà chợt rú lên một tiếng thất thanh, rồi ngã ngồi ra phía sau thở hổn hển, mặt mũi tái xanh. Sau đó bà bò bằng cả tứ chi ra ngoài. Chưa hết bàng hoàng khi đứng dậy được, bà chạy bán sống bán chết, mồm vẫn kêu lên hoảng hốt. Ra đến ngoài ngõ va phải lão Cồn đang dắt sâu về, cả hai ngã vật ra. Lão đang tính chửi cha cái đứa nào để mắt lên chán thì nhìn ra thấy bà Oản. Lão vừa phủi quần vừa tiến lại đỡ bà đứng dậy rồi bảo: "Ô mụ Oản đi ha, làm cái gì mà giữ chưa mụ gầm rú lên như cái con dở người thế hả?" Nhìn ra là lão Cồn, bà cũng coi như hoàn hồn, bà sợ hãi nói: "Lão Cồn đi hả? Tôi vừa gặp ma, may là tôi chạy nhanh chứ không là chết chắc." Phát lên cười, lão Cồn nhìn đối phương như nhìn sinh vật lạ. "Chỉ có nắng đâu mà mụ như bị say nắng thế. Ban ngày ban mặt làm cho gì có ma có cỏ. Mụ toàn thần hồn nát thần tính. Tôi năm nay đã hơn 50 tuổi, chưa một lần thấy con bỏ mẹ ma nó làm sao cả." "Ô hay, lão lại cứ không tin. Tôi sang nhà ông cụ tôi xong tôi rẽ sang nhà ông Lăng Kình bốc mấy thăng thuốc trong hùng. Thế mà như kiểu quai dắt vào đấy. Đường về nhà không đi lại rẽ một mạch đến cổng nhà cụ Ân. Mà lão ở đây còn lạ gì giai thoại về nhà bà cụ Ân. Đây này, cái cổng nhà bà cụ còn đứng..." Vừa nói vừa quay lại tính cho lão Cồn thấy cánh cổng đang mở, thì bà Oản ngẩn người. Cánh cổng nhà bà cụ Ân đóng im lìm, thèn gỗ bên ngoài được cài lại như chưa hề được mở ra. "Ô kìa, rõ vừa tôi thích cái cánh cổng nó mở cơ mà." Phất tay một cái, lão Cồn liền bảo: "Thôi, mụ cái thần hồn nát thần tính đó, làm gì có cánh cổng nào mở ra đâu, ma quỷ cái gì. Đi về đi, trời chật rồi mụ không tính về nghỉ đi, cũng phải để cho bà con làng xóm người ta nghỉ chứ. Rú ầm lên về họ ra họ chửi cho đấy. Đi về đi." Bà Oản khó hiểu lắm, rõ là bà thích cánh cổng mở ra, rồi còn nghe tiếng lạch cạch của cốc chén như có người ở bên trong. Nghe lại cảnh tượng mình chứng kiến vừa rồi, bà lại nổi ra gà. Đến ngã ba, bà với lão Cồn mỗi người một hướng, ai về nhà nấy. Bên trong căn nhà tối đen của bà cụ Ân, một lần nữa vang lên tiếng lạch cạch của cốc chén. Ở góc tối của căn nhà hiện tại hiện lên một thân ảnh của người phụ nữ mặc đồ trắng, làn da trắng bệnh, đôi mắt đỏ rực, mái tóc dài đến bắp chân. Người phụ nữ đó đang vén mái tóc của mình qua một bên và đưa tay lên chải, mồm ngân nga một câu hát với những ngôn từ hết sức đáng sợ. Ngừng lại tiếng hét, người phụ nữ bấy giờ nở một nụ cười quỷ dị rồi lẩm bẩm: "Đến lúc dòng họ chúng mày phải trả giá, ta sẽ bắt từng đứa một nên chúng mày phải chết đau đớn." Mang theo sự khó hiểu trở về nhà, ông Hùng đang ngồi ở ngoài hè, thế vậy mình thất thểu đi về thì đến làm lạ. Chưa kịp để ông lên tiếng hỏi, bà Oản ngồi xuống bên cạnh ông rồi bảo: "Này thầy nó à, lạ lắm nha. Lúc mà tôi từ nhà ông Lăng Kình bốc vài thăng thuốc về, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi đến nhà bà cụ Ân. Cứ như là có ai dắt tôi đi vậy đó. Xong rõ ràng tôi thích cổng nhà đó mở. Tôi tò mò là một phần ấy, thế nhưng mà lại có thấy một sự gì đó thôi thúc tôi đi vào. Tôi nghe thấy bên trong căn nhà phát ra tiếng lạch cạch của cốc chén. Lại gần hơn nhìn vào cái khe cửa thì trời đất ơi, tôi chết khiếp đó thầy. Bên trong có một người phụ nữ thân mặc đồ trắng, đứng quay lưng về phía tôi đang chải tóc, mà chân thì lại chẳng hề chạm đất đâu. Tôi sợ chết khiếp. Chưa kịp quay ra thì người phụ nữ đã quay mặt lại, mà nó trắng bệch, đôi mắt thì đỏ rực. Nó ngoác mồm toàn răng sắc nhọn cười, sự còn bảo là cái gì đến lúc chúng mày phải trả giá. Lúc ấy tôi sợ quá, tôi ngã ngồi ra đất, hét đầm cả lên xong quay người chạy bán sống bán chết ra ngoài. Vừa ra đến ngõ thì va phải lão Cồn đang dắt trâu về. Tôi kể cho lão ấy nghe nhưng lão không có tin. Tính quay lại chỉ cái cổng đang mở thì lạ lắm. Cái canh cổng vẫn đóng im lìm như chưa hề quay động đậy. Nhưng mà tôi khẳng định là chính mắt tôi trông thấy chứ không phải là tôi say nắng tôi nói linh tinh đâu. Nghe vợ của mình nói, ông Hùng đã biết bà không hề nói nhảm, mà cái sự này chính ông ngày hôm qua cũng đã thấy. Kết quả về ông suốt một trận cho đến tận giờ chưa khỏi. Chỉ là ông không tài nào hiểu được dòng họ của ông với nhà bà cụ Ân dây mơ dễ má gì với nhau, rồi càng hồn ma của người phụ nữ kia là ai, mà lại có vẻ oán hận dòng họ của ông đến như vậy. Mấy hôm sau, lúc này là đầu giờ Hợi, dân làng Mõ đã đóng cửa then cài yên vị trên giường. Một màu đen huyền bí bao trùm lên cả ngôi làng. Lão Cồn lại bắt đầu công việc đêm khuya của mình là đi soi ếch. Lão sống một mình không vợ không con, được cái hay làm hay làm, tính tình hào sảng như dân làng quý lắm. Nhà được hai anh em, anh trai của lão lập gia đình từ sớm và có được 7 mặt con cả trai cả gái. Hầm mưu thế nào mà ngày bé lão mắc quay bị, kiêng cự không tốt thành ra bị vô sinh. Biết như vậy lấy người con gái nào cũng chỉ tổn làm khổ người ta, cho nên lão quyết định ở vậy. Được cái anh trai của lão cũng có con cái đủ cả, thế là được rồi. Xốc lại cái giỏ ở bên hông, lão cất bước tiến ra ngoài đồng. Cánh đồng nằm ở phía cuối làng Mõ, tức là đi qua nhà bà cụ Ân. Vốn chẳng tin vào thứ gọi là ma quái, cho nên lão cứ phầm phầm mà bước đi. Hôm nay xem ra là một ngày may mắn với lão. Giỏ bên hông của lão để ú nụ toàn những con ếch béo múp. Mang theo niềm vui sướng, lão vừa đi vừa ngân nga một làn điệu chèo. Chợt lão dừng lại, kiểu như có thứ gì đó đang theo sau. Quay người lại, lão chẳng thấy một ai. Nên làm lạ ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy gì, bèn nhún vai tiếp tục đi. Thế nhưng mà vẫn có gì đó không đúng. Lão quay lại thấy một quả dừa khô rơi bịch xuống đất lăn lùm lấp. Hóa ra là nó. Lão tiếp tục quay lưng đi về phía của mình. Sự quỷ gì cũng bắt đầu từ đây. Lão đi đằng trước, quả dừa khô phía sau dường như cũng có linh tính lăn theo. Lão đi nhanh thì nó lăn nhanh, đi chậm thì nó lăn chậm, dừng lại thì nó không lăn nữa. Bực mình, lão quay lại hầm hầm tiến về quả dừa khô, giơ chân đập thật mạnh khiến nó vỡ thành mấy miếng, rồi lại đưa chân đá mỗi miếng một hướng. Vừa đá lão vừa cầu nhau chửi: "Cha bà tổ mày chứ, mày trêu ông à? Sống trên đời này hơn 50 mùa khoai sọ rồi, ông chỉ biết mặt ngang mũi dọc cái tư tà ma quỷ quái nó làm sao? Đừng có mà trêu ông vặn cổ đấy." Chỉ chắn chê, lão vạch quần xả thẳng một bãi xuống miếng dừa vừa nãy dẫm còn sót lại. Xả xong, chửi cũng xong, lão chỉnh lại cái quần quay lại thì sững sờ, mắt trần trừng, mồm há lớn cả ra. Trước mặt lão từ bao giờ xuất hiện thân ảnh của người phụ nữ mặc đồ trắng toát, được con người đỏ rực, tóc đen dài xõa xuống, mặt mũi trắng bệch, chân không chạm đất, mồm ngoác đến tận mang tai với hàm răng lượm chùm, khắp người lở loét rồi bọ to như ngón tay cái đang bò lúc nhúc. Lão ngã ngồi xuống đất không thốt được câu nào. Lúc này lão đã sợ đến mất mật. Bao nhiêu sự gan dạ vừa rồi đều tan biến. Chân tay mềm nhũn, lão chỉ biết ngồi đó trợn mắt mà nhìn. Đống quần cũng đã nhớt một mảng lớn. Cái thứ trước mặt phát ra một điệu cười chói tai. Nó cất tiếng thề thé: "Mày vặn cổ bà xem nào, mặt ngang mũi dọc của bà đây." Vừa nói thân này người phụ nữ kia phá lên cười. Riêng lão Cồn thì sợ quá ngất liệm đi, không biết trời trăng mây gió gì nữa. Thấy lão ngất đi, hồn ma của người phụ nữ phất tay, cái thây lão Cồn lăn tùm xuống mương gần đó. Gặp nước, lão như tỉnh táo hẳn lại, bà dậy ú ớ một hồi mò lên trên đường làng. Lúc này đã không thấy thân ảnh của người phụ nữ kia đâu. Lão thở ngắt ra. Cảnh tượng vừa rồi có lẽ là cảnh tượng đáng sợ nhất mà lão từng chứng kiến trong suốt hơn 50 năm cuộc đời. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, lão bỏ chạy thục mạng về nhà. Vừa bước qua kính cổng, lão đi xuống bếp, có bao nhiêu tỏi vứt đầy ra sân, rồi vứt quanh cả nhà, còn để dưới gối một con dao. Thêm chắc chắn lão ném luôn một con dao xuống gầm giường. Thay vội bộ quần áo ướt, lão trèo lên giường trúng trần kín mít, mồm miệng lẩm bẩm niệm Phật, người ngợm không ngừng run rẩy. Cứ niệm Phật cho đến khi tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới, lão cũng sức cùng lực kiệt mà thiếp đi. Khoảng đồi chừng 2 canh giờ sau, lão bị tiếng nhốn nháo bên ngoài đánh thức. Tiếng bên ngoài to đến mức cách một cánh cửa lại thêm chiếc chăn trùm kín đầu, mà không sao át đi tiếng ầm ĩ ở ngoài kia. Lão rút lên một tiếng, rồi đạp cái chăn ngồi bật dậy chẳng thèm xỏ dép, đạp cửa kích oành rồi ra bên ngoài. Định bụng là chửi chết cha cái đám vừa sáng ra vô ý thức đứng trước cổng nhà lão mà ông ổng cái mồm. Chưa kịp thốt ra tiếng chửi nào, lão thấy bên ngoài dân làng kéo nhau đông như chảy hội. Mấy thằng thanh niên trai trắng trong làng vác một cái gì đó chạy phăm phăm về hướng nhà ông Phấn. Nhìn kỹ hơn thì lão sững sờ, đó là một cái chiếu được cuộn lại, bên trong cái chiếu đó lòi ra đôi chân người. Chẳng thèm đóng lại cổng, lão ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới đỡ những người thanh niên khiêng cái thây người cuộn trong tấm chiếu về nhà ông cụ Phấn. Vừa đặt xuống sân, người trong nhà lao ra khóc ầm cả lên. Mà tấm chiếu ra thì là thằng Cải, cháu đích tôn của ông cụ. Thằng này được cả gia đình kỳ vọng nhiều lắm. Trong mấy anh em nó là thằng hay chữ, cũng gọi là sáng dạ nhất. Hiện tại đang theo thầy đồ bút nghiên chuẩn bị kỳ thi hương. Nhưng người tính không bằng trời tính, chưa kịp kỳ thi thì nó đã ra người thiên cổ. Trên dưới nhà ông cụ Phấn ai cũng thương tiếc. Bà nghe mẹ của nó gào khóc đến lạc cả giọng. Ông bà ngày xưa lấy nhau cũng phải 10 năm mới có được một con là nó. Sau thằng Cải, ông bà dù cố gắng thế nào cũng không thể có thêm con. Bản thân nó cũng là đứa biết nghĩ, thầy Bu không dễ dàng gì mà nuôi nó lớn, cho nên nó hiểu chuyện và cố gắng học tập lắm. Chỉ một thời gian ngắn nữa nó lên kinh ứng thi, vậy mà bây giờ tất cả đều sụp đổ. Cái thầy của nó nằm tím ngắt, mắt trợn ngược, ở cổ có một vết cứa sắc lẹm, quả tim cũng bị móc mất, chân tay thì bị bẻ gãy, thòng lòng nhìn rất đáng sợ. Vấn đề ở đây trước giờ nó chỉ chú trọng chuyện bút nghiên, có đi gây thù chuốc oán với ai đâu mà để bị giết một cách dã man như vậy. Phát hiện ra nó là anh Đông, vì có việc nên anh phải đi từ hôm trước, sáng nay về để còn mang hàng ra chợ cho vợ. Lúc về đến cây đa trước cổng làng thì có một người nằm sấp ở dưới gốc cây. Tưởng có người bị ngất, anh tiến lại vần ngửa thì chết sững. Anh hét ầm lên một tiếng rồi hoảng hốt cố gắng gom mọi người khiêng về. Dân làng bảo nhau mỗi người một việc hộ nhà đám. Phường bắt âm rất nhanh kéo tới. Ông Du bố của Cải thì sang nhà mời ông Lăng Kình đến làm lễ khâm điểm. Ông Kình ngoài thầy thuốc thì cũng biết chút về cúng bái kêu cầu, nên từ trước đến nay nhà ai có việc gì đều mời ông tới. Vừa vào trong nhà, ông Kình sững lại một hồi, ông cảm nhận được mùi quỷ khí rất nồng nặc. Lại gần nhìn thi thể của Cải, ông giật mình. Cái này không phải là do con người gây nên, nó cũng là tới số, nhưng cái chết này quá là dã man đối với nó. Kéo ông Du sang một chỗ khuất, ông Kình bấy giờ liền hỏi nhỏ. Tôi hỏi thật, nhà quan bác có gây thủ trục oán với ai không? Bởi vì cái chết của thằng Cải không phải là do con người gây nên. Nghe vậy ông Du té xanh mặt mày hoảng sợ. Người đi nghĩ lại một hồi, ông vẫn không tài nào hiểu được rốt cuộc cái thủ trục oán với ai. Nhà ông trước giờ chỉ buôn bán nhỏ, cũng gọi là đủ ăn đủ tiêu, không đến mức ăn bữa nay lo bữa mai. Buôn bán trước giờ sòng phẳng, chẳng hề nợ nần vay mượn. Thế thì lý do gì mà bị trả thù? Lắc đầu khó hiểu, ông nói với ông Kình. Dạ thưa thầy là không. Tôi nói thật, trước giờ nhà tôi là buôn bán nhỏ lẻ, cũng cố gắng để cho thằng Cải ăn học. Bao nhiêu năm nay nhà tôi sống thế nào, người dân trong làng và thầy đều tỏ mà. Cả đầu xác nhận, hai người đi vào bên trong đám. Bài biển làm thủ tục cho người chết xong, ông Kình ra ngoài sân. Người dân trong làng bảo nhau súng lại mỗi người một việc. Mãi suy nghĩ chẳng để ý, ông va phải một người đàn ông. Khi ngẩng lên thì thấy đó là lão Cồn. Bất chợt ông sững lại một hồi lâu rồi bảo. Đêm qua lão gặp sự gì sao? Tôi thấy người của lão có vương chút âm khí. Nhớ lại chuyện mình gặp đêm qua, lão Cồn bấy giờ tái mặt, nhìn chung quanh một lượt rồi nói nhỏ. Đúng vậy, đêm qua tôi đi xoay ếch về gặp ma, trời đất ơi tôi chết khiếp. Sống hơn 50 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi thấy ma. Cũng may là nó không giết được tôi đó thầy. Có vẻ như đã hiểu ra điều gì, lại thấy ông Du bước ra ngoài. Lão kéo tay ông Kình lại gần chỗ ông Du rồi bảo. Này tôi bảo này, hôm trước lúc đi lùa châu về, tôi bắt gặp mụ Oản chạy trối chết từ nhà mụ Ân. Tôi có hỏi mụ ấy, nói là gặp ma. Còn cái gì mà cổng nhà cụ Ân cứ tự nhiên mở, rồi bên trong có bóng người phụ nữ tóc dài, thân mặc đồ trắng, chân không chạm đất, hai hốc mắt thì đỏ rực. Cái lúc ấy thì tôi không có tin, vì từ trước đến giờ đi đêm đi hôm về nhiều, tôi có gặp ma đâu. Rồi đêm qua khi tôi đi xoay ếch, đi về nhà quang nhà cụ Ân chừng 10 mước thì tôi gặp ma. Nó cũng khá là giống với hình dạng mà hôm mụ Oản kể đó. Nghe đến đây thì ông Kình quay sang nói với ông Du đang đăm chiêu. Có khi nào liên quan đến gia đình ông đấy ông Du? Theo tôi thì ông cứ đi tìm hiểu kỹ xem thế nào. Nếu có khúc mắc còn biết đường mà gỡ. Chứ cứ như thế này tôi e là không ổn đâu. Nếu là không có thì chẳng có lý do gì họ lại trả thù gia đình ông. Như lời kể của lão Cồn thì tôi e là ma nữ đó đã hóa quỷ rồi. Nghe ông Kình nói vậy thì ông Du tái mặt. Hóa quỷ ư? Liên quan ư? Nhưng là liên quan gì mới được? Gia đình nhà bà cụ Ân đã bỏ hoang từ lâu, từ thời ông nội ông còn sống. Vậy rốt cuộc chuyện đã như thế nào? Tuy rằng rất muốn đến hỏi trực tiếp thầy mình, nhưng vì nhà đang có việc nên ông Du đành gác lại sự tò mò, lo việc trong nhà trước. Thằng cái mất đi trên dưới trong gia đình ai cũng tiếc thương. Nó sống biết trên biết dưới lại ngoan ngoãn. Bà nghe như là điên dại. Trong suốt quá trình diễn ra tang lễ, bà chỉ ôm ghì lấy quan tài của đứa con trai bà đứt ruột đẻ ra. Bà gào khóc, bà chẳng buồn ăn. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, ai cũng không thể khuyên được bà. Mệt mỏi ngất đi, người nhà bảo nhau đưa bà vào trong buồng. Vì ban ngày lo việc tang ma rất mệt mỏi, nên tối đó ba người con của ông Hùng chia nhau trông quan tài. Bốn anh em lớn cùng nhau cho nên tình cảm rất khăng khít. Xảy ra chuyện không ai mong muốn, ba người con của ông Hùng cũng đau khổ không kém thầy Bu Anh Cải. Anh Thóc là con trai lớn của ông Hùng lên tiếng: "Còn ngồi với nhau được đêm nay thôi, nên có gì mấy anh em nói cho hết. Ngày mai phải đưa anh ấy đi rồi." Anh Lúa là con thứ hai cũng bảo: "Mấy anh em mình ngồi lâu thế này mới tề tựu đông đủ, vậy mà nay lại trong hoàn cảnh chẳng ai mong muốn." Cô Gạo là con thứ ba của ông Hùng, cũng là em út trong số bốn anh em, vừa khóc vừa bảo: "Anh ấy bảo là lần tới về thăm nhà, anh ấy sẽ mua tặng em chiếc vòng ngọc, vậy mà bây giờ anh ấy lại trong tình trạng này chứ." Tiến đến thắp một nén hương, anh Thóc quay lại bảo: "Gạo xuống dưới bếp mang ít đồ lên đây, mấy em mình ngồi với anh ấy một chút." Gật đầu chờ xuống một lúc, cô Gạo bê lên một mâm đồ ăn. Ngồi đến giữa đêm mới xong cuộc nhậu cuối cùng, cả ba anh em bọn họ chỉ ngồi tâm sự hết chuyện trên trời dưới đất, rồi lại uống rượu. Cứ như người nằm bất động trong quan tài kia vẫn còn sống mà ngồi cùng họ vậy. Nói chán rồi lại khóc, khóc rồi lại uống, hết vò rượu này đến vò rượu khác cũng không vơi đi nỗi buồn. Đêm càng về khuya, trong ba anh em cô Gạo là người tỉnh táo nhất. Khi hai người anh của mình say quá mà thiếp đi, cô lật đật thu dọn mâm đồ ăn xuống dưới. Sau việc cô chở gia đình lên nhà trên thì thấy sau hàng rào ngoài vườn thấp thoáng có một bóng người. Đêm hôm cộng với khoảng cách khá xa nên cô không thể nhìn rõ là ai. Cô chậm chậm tiến lại, cô Gạo tò mò: "Ai vậy? Sao lại đứng ngoài đây?" Bóng người kia vẫn đứng im bất động. Tiến lại gần hơn, cô Gạo nhận ra đó là một người phụ nữ trắng toát, tóc dài che kín cả mặt. Chỉ có điều người nó đứng đó không có ý muốn trả lời câu hỏi của cô. Chỉ còn cách người đó khoảng chừng 5 bước chân thì bỗng nhiên cô khựng lại, dọc sống lưng lạnh toát khi nhìn xuống thấy đôi chân người phụ nữ không hề chạm đất. Sợ quá ngã ngồi xuống đất mặt mũi tái xanh, cô Gạo biết mình đã gặp phải thứ gì. Bóng người trước mặt ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi con ngươi đỏ ửng: "Tiếp theo sẽ là mày. Ta sẽ bắt dòng họ mày phải trả nghiệp. Ta sẽ không để cho bất cứ ai trong gia đình chúng mày có cơ hội sống sót." Phát lên cười, bóng của người phụ nữ dần tan biến trong màn đêm và cô Gạo cũng ngất lịm đi. Cho đến lúc tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trên giường ở trong buồng. Ông Hùng thấy con gái tỉnh dậy thì sốt sắng: "Con tỉnh rồi hả? Thì trong người thế nào? Sao đêm hôm lại ra ngoài vườn để rồi bị ngất ở đó?" Con đâu có ra vườn đâu. Con nhớ đêm qua con dọn mâm lên, mấy anh em con ngồi với anh cả đến nửa đêm. Anh Thóc anh Lúa uống cho nên ngủ bên cạnh quan tài. Còn con thu dọn đồ mang xuống bếp. Đến lúc tỉnh lại thì nghe thầy nói con bị ngất ngoài vườn. Còn con ra vườn đâu à?" Nghe cô Gạo nói xong, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Nhất là anh Thóc, đêm qua uống nhiều cho nên bụng dạ bí bích. Vừa hừng sáng anh dậy tính ra ngoài vườn giải quyết nỗi buồn, anh ngờ thì em gái của mình nằm ngất ở đó. Hoảng hốt anh vội tiến đến bế thúc vào bên trong. Mọi người thấy như vậy thì súng lại, người bôi dầu người nắn bóp chân tay. Một lúc cô Gạo mới hồi tỉnh: "Em nhớ kỹ lại coi, chính anh là người bế em vào trong đây. Em ngất ở ngoài vườn cạnh bờ rào đó." Anh Thóc tiến lại nói với em gái của mình. Chầm ngâm một hồi, cô lắc đầu tỏ vẻ không nhớ. Chỉ chắc là cô còn mệt cho nên mọi người không có gặng hỏi gì thêm. Các tay lên chán, cô vẫn không thể nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình. Rốt cuộc là mình bị làm sao? Rồi cứ như vậy cô mệt mỏi mà thiếp đi. Tỉnh dậy ra bên ngoài đã là một canh giờ sau. Thế bà Nghe đang ngồi bên cạnh quan tài. Cô Tín lại ngồi xuống bên cạnh. Bà Nghệ quan tâm hỏi han: con nó khỏe chưa mà ra đây? Có muốn ăn gì không bác lấy cho? Nằm con xanh xao quá. Con không đói đâu, con ngồi với anh thêm một lúc. Hai người không nói gì thêm, nhìn quan tài trước mặt mà nước mắt lưng tròng. Dân làng tập trung kéo đến đưa quan tài của cải ra nghĩa địa. Tiếng khóc, tiếng xót thương của thầy Bu Anh vang lên ở trong nhà. Tiếng nỉ non của những người đưa tiễn, tiếng nhốn nháo thúc giục của những người phụ tá, tiếng phường bắt âm, tất cả hòa lẫn tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Sắc trời âm mưu hệt như đồng cảm với sự mất mát của gia đình ông cụ Phấn. Sau khi chôn cất mọi người bảo nhau đi về, đi cuối cùng là anh Lúa và cô Gạo. Vừa quay người bước đi thì cô nghe tiếng gọi quen thuộc: Gạo ơi! Dừng lại để quay lại, cô nhìn đăm đăm vào nấm mộ đắp trước mặt. Đây là tiếng của anh Cải, cô không bao giờ nghe nhầm. Sao thế, mình về thôi, em còn đứng đó làm gì? Anh Lúa thích lạ thì bèn tiến lại bảo em gái. Cô Gạo nhìn anh trai rồi khó hiểu: Anh có nghe tiếng gì không? Vừa nãy em nghe tiếng gọi tên em, nhưng em chắc chắn là tiếng của anh Cải, không nhầm lẫn được đâu. Thôi, chuyện xảy ra với anh Cải là chuyện chẳng ai mong muốn cả, nhưng bây giờ chẳng thể làm được gì, mình về thôi em. Nói rồi dắt tay em gái ra khỏi nghĩa địa. Nhưng họ không biết được rằng có bóng người phụ nữ tóc dài ẩn hiện đứng ngay cạnh mộ của Khải. Mồm nở ra một nụ cười quỷ dị rồi cất tiếng: Đến lượt mày. Xong rồi cô ta phá lên cười, bóng của ả ta dần tan biến. Sự đau buồn sau cái chết của Cải chưa nguôi thì biến cố tiếp theo ập tới. Lần này nạn nhân chính là cô Gạo. Suốt là từ sau khi từ nghĩa địa trở về, bỗng nhiên cô như biến thành một người khác. Vốn dĩ là người hoạt bát và nhanh nhẹn, nhưng từ hôm ấy cô trở nên lầm lì, không muốn nói chuyện tiếp xúc với ai. Sau khi ăn cơm trưa như mọi lần dọn dẹp mang ra giếng để rửa, đang lúi húi dọn trong mâm, bỗng cô nghe tiếng động phát ra từ giếng bên cạnh. Lấy làm lạ, vừa ngoảnh đầu sang thì cô chết sững. Để lúc nào hiện lên trên thành giếng một chiếc đầu người mang khuôn mặt trắng xanh. Đó chính là gương mặt của Khải. Anh đang nhìn cô chăm chăm. Cảnh tượng hết sức quỷ dị và đáng sợ. Bỗng lúc đó đôi mắt của cô Gạo dại đi, trở nên trắng dã. Thân ảnh đáng sợ trên miệng giếng dần dần trồi lên, vươn cả hai cánh tay trắng xanh với những móng tay sắc dài bám lấy Gạo rồi lùi tụt xuống giếng. Có một canh giờ không thấy Gạo trở vào nhà, bà Oản đi ra giếng tính xem con làm gì mà lâu vậy. Thì thấy đôi dép của cô ở cạnh giếng, mâm bát còn để nguyên chưa rửa. Tiến lại gần miệng giếng không nhìn thì thôi, vừa nhìn xuống bà hét ầm lên ngã ngồi xuống, đôi mắt sợ hãi trợn trừng, mặt cắt không còn giọt máu. Mọi người trong nhà nghe tiếng hét của bà thì chạy ra, đến nơi thấy bà ngã ngồi cạnh giếng, mâm bát cùng đôi dép của cô Gạo còn nguyên. Không cần nói cũng biết chuyện gì xảy đến, mọi người đổ xô lại nhìn xuống thì tất cả đều cả kinh. Bên dưới là cây thầy tím ngắt trưng phòng của cô Gạo. Bà Nghề sợ hãi rú lên rồi cũng ngã quỵ. Thanh niên trong làng rất nhanh tụ họp mỗi người một việc, mặc dù đã làm đủ mọi cách nhưng không thể nào kéo được xác cô Gạo lên trên. Ông Lăng Kình được mời tới. Khi nhìn xuống, ông hoảng hốt khi thấy cái xác. Như mọi người trong nhà nói, cho nên ăn cơm xong, cô Gạo mang mâm ra giếng để rửa. Hơn một canh giờ không thích trở vào, đi ra thì cụ đã chết. Ông Kình chắc chắn sự việc này là do một thế lực nào đó đã làm ra, và đây như là một sự trả thù để man dợ. Chỉ là ông không thể hiểu nổi rốt cuộc gia đình trên dưới nhà cụ Phấn đã gây ra tội nghiệp gì. Chật vật mất hai canh giờ sau, mọi người mới có thể vớt được xác cô Gạo lên trên. Đám ma của cô Gạo lần này khiến cho dân làng e dè vì sự đáng sợ chung quanh cái chết của cô. Họ sang chia buồn rồi bảo nhau kéo về chẳng dám nán lại. Bà Oản ngất lên ngất xuống kiệt sức sau khi khóc lóc vật vã. Ông Hùng cũng phờ phạc. Cô con gái ông nhất mực yêu thương giờ đây đã trở thành một cái xác vô hồn. Nhìn em trai của mình như vậy lại nhớ đến chuyện ông Kình nói lúc trước. Ông Du tiến lại chỗ thầy mình rồi hỏi: Thầy à, trước giờ nhà mình có từng gây thù chuốc oán với ai không? Ngày còn trai hỏi, ông cổ Phấn có phần không được tự nhiên. Nhà anh lại nghe người ta nói linh tinh đâu à? Nhà mình trước giờ sống thế nào dân làng biết hết. Hôm đó ma thằng Khải, Ông Kình, ông có nói với con thôi đi. Nhà anh đừng làm mọi chuyện rắc rối nữa. Tôi đã nói là không có gì, sao cứ phải bới móc lên. Nói rồi cả giận đi về nhà. Ông Du cũng chẳng thèm hỏi thêm điều gì. Thôi thì đợi xong đám rồi mới hỏi cho ra lẽ. Ông Kình trước giờ là người thật thà, có sao nói vậy. Nếu như chẳng có gì ông ấy đã không nói như thế. Người tính không bằng trời tính. Ngay sáng hôm sau, ông cụ Phấn được dân làng phát hiện là đã qua đời. Suốt là khi về nhà trong khoảng hơn một canh giờ, sau đó thì mang theo một chiếc hộp nhỏ đi ra cầm, nhắm hướng nhà bà cụ Ân mà đi tới. Có vẻ như ông cụ biết được biến cố gia đình của mình bắt nguồn từ đâu. Bà cụ bước vào nhìn thấy cảnh hoang tàn đổ nát của một ngôi nhà đã từng khá chủ phú. Ông cụ không khỏi thở dài. Một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Quá khứ đáng sợ đó một lần nữa hiện lên trong đầu của cụ Phấn. Chuyện xảy ra cách đây 50 năm về trước. Làng Mõ lúc này vẫn còn nghèo đói. Nhà cửa toàn là nhà tranh vách đất, chắp vá đủ mọi chỗ. Duy chỉ có ngôi nhà của bà Ân là chủ phú, gọi là bề thế. Bà Ân năm ấy ngoài ngũ tuần. Chồng bà là phú hộ Nhẫn mất cách đây chục năm. Ông bà có với nhau hai người con, một trai một gái. Cậu cả tên Nghĩa là người hay chữ, đang theo nghiệp bút nghiên để chuẩn bị lên kinh ứng thí. Cậu út tên là Tình, nổi tiếng nhan sắc mỹ miều, lại thêm có tài đàn hát. Mấy cậu công tử lặng bên đem lòng tương tư. Đã mấy lần sang xin phép ngỏ ý muốn làm quen, nhưng bị bà Ân từ chối. Cô Tình năm ấy cũng đã 17, nhưng bà muốn con mình có một đám thật tốt, cho nên từ chối mấy đám ở làng bên. Phần lúc ấy đang là gia nô của nhà bà Ân, gà sớm mồ côi cha mẹ, gia cảnh nghèo khó nên đi xin ở đợ. Không may bà Ân lại là người ăn ở có đức, làm cho nhà bà ngót gần chục năm, lại biết việc cho nên được bà quý lắm. Coi như cánh tay phải đối đãi cực kỳ tốt. Có câu là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Ngàn vạn lần bà không ngờ được rằng mình làm phúc lại có ngày nhận lại họa sát thân. Mà cái họa này lại đến từ người gia nô mà gia đình bà coi như người nhà. Vì đã làm lâu năm lại nắm rõ gia cảnh bà Ân, vấn đề nằm sinh tham. Một lần tình cờ biết nhà bà có giấu một hòm vàng, cả bắt đầu lên kế hoạch độc chiếm số vàng ấy. Không biết cô Tình có tình cảm với mình, cả cũng tiếp cận với cô nhiều hơn. Tuy chỉ hơn cô vài tuổi nhưng đã phải lăn lộn bươn trải cho nên gã trưởng thành từ sớm. Lại biết đủ những chiêu trò để vườn một người con gái suốt ngày quanh quẩn ở nhà, chẳng khác gì như một con gà mờ. Khi đã va phải thứ gọi là tình yêu, mấy ai còn lý trí để suy nghĩ được chuyện gì. Cô Tình là một điển hình, cô chỉ thiếu mỗi nước móc tim moi gan của mình cho người thương. Mọi chuyện lớn bé trong nhà các chỉ cần dụ bằng vài câu cô đã tuôn ra hết. Nghĩ trước nghĩ sau cũng là người một nhà, nên cô chẳng mảy may nghi ngờ điều gì. Chuyện gì đến cũng đến, dạo gần đây cô Tình thấy trong người mình không được khỏe, lại hay buồn nôn. Cái kia hình như cũng lâu rồi chưa thấy. Không ngoài dự đoán cô đã có chừa. Đợt này đang vào vụ thu hoạch, lại đúng lúc cậu cả nghĩ chuẩn bị lên kinh ứng thi, nên bà Ân bận túi bụi, không có thời gian chú ý đến những việc khác. Cô Tình cũng vì vậy chưa bị bu mình phát hiện. Đem nói với Phấn, gã tỏ ra vui mừng, kế hoạch của gã xem chừng sắp thành công. Vừa hay có việc trên kinh thành, nên lần này ngoài cậu cả nghĩa đi, thì bà Ân cũng đi cùng. Mọi việc ở nhà giao cho cô Tình và gia nô lâu năm là Phấn. Được sự đồng ý của người thương như cá gặp nước, các thoải mái sai bảo người làm việc này việc kia, cốt là ban ngày không để cho người làm nào ở nhà. Nấu cho cô một bát canh hầm gà đem lên phòng. Nhưng tưởng được người mình thương quan tâm, cô vui lắm, chẳng mảy may nghi ngờ mà ăn cho bằng hết. Khi ăn xong được một lúc, cô bỗng thấy buồn ngủ, nghĩ là do mình đang mang thai nên mệt, lại thêm Phấn ở cạnh chăm lo cho nên buông lòng cảnh giác. Biết thuốc mình cho vào canh phát huy tác dụng, cả đóng chặt cửa lèn vào phòng bà Ân, lục lọi tìm số vàng bà cất giấu. Chỉ là lục tung khắp ngóc ngách, cả vẫn không tài nào tìm thấy. Đang định tìm thêm một lần nữa thì nghe có đứa người làm ngoài đồng báo có việc. Các chị đành nén sự bực tức đi giải quyết công chuyện. Liên tiếp mấy ngày trời không tìm ra số vàng bà Ân giấu, cả gần như phát điên thì một tin tức động trời tới. Đêm hôm ấy khi mọi người đã ngủ, cả cũng nằm cô Tình ở phòng ngoài. thì có tiếng đập cửa vang lên, cộng với giọng nói thất thanh đứt quãng của một người thanh niên. Vì là đêm tối nên tiếng gọi của người thanh niên kia rất nhanh, khiến mọi người trong nhà thức giấc. Bước ra là thằng bếp, vừa mở cửa cánh cổng thì có một thân người đổ ập vào. Định thần nhìn lại thì ra là thằng Dơm. Nó theo hầu cậu cả Nghĩa lên kinh ứng thi. Nhưng sao nó lại về vào canh ba nửa đêm? Hơn nữa người còn chi chít vết thương đến nhỏ. Máu từ trên người của nó không ngừng chảy ra. Mọi người bên trong nhà lúc bấy giờ kéo ra hết. Nhìn cảnh tượng của thằng Dơm ai cũng kinh sợ. Cô Tình mặc dù hoảng hốt nhưng cũng tiến lại rồi hỏi. Sao anh lại về lúc này? Bố tôi và anh Nghĩa đâu? Bọn nó có chuyện gì? Thằng Dơm lúc bấy giờ sức cùng lực kiệt, cố gắng ngẩng mặt thều thào nói với cô Tình từng tiếng đứt quãng. Bẩm cô, con theo hầu cậu với bà dọc đường, nhưng đêm qua khi đang nghỉ ở quán trọ thì gặp cướp. Chúng nó cướp hết đồ đạc rồi còn giết tất cả. Bà và cậu cũng bị giết. Lúc tẩm dầu chuẩn bị phóng hỏa còn tranh thủ thì chúng nó không để ý lén chạy về đây báo tin cho cô. Chỉ nói hết câu, Dơm chút hơi thở cuối cùng gục xuống mà chết. Cô Tình nghe vậy như sét đánh ngang tai, cô hét lên một tiếng ngất đệm. Phật đứng bên cạnh đưa tay ra đỡ, bế bổng cô lên, cả nói với người làm chôn cất Dơm rồi đưa cô vào trong nhà. Không khí đau thương tăng tốc bùa vây. Tỉnh dậy, cô Tình gào khóc. Tại sao ông trời lại cướp đi người thân của cô một cách đau đớn như vậy? Phấn ở bên cạnh vỗ về an ủi, trong lòng cảm mừng, đúng là ông trời đã giúp gã. Cái ngày gã làm chủ cơ ngơi này không còn xa. Lượng thuốc gã cho cô uống ngày càng nhiều, lấy lý do quan tâm, ngày nào cũng đích thân nấu cơm cho cô. Người thân không còn chỗ dựa duy nhất của cô lúc này là gã. Nhưng tưởng sẽ có một lòng dạ yêu thương cô, nhưng tất cả chỉ là màn kịch gã đã dày công xây dựng. Gần đây cô luôn thấy trong người vô cùng mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, chân tay buồn rùn, người lúc nào cũng nôn nao. Nghiễm nhiên mọi việc trong nhà lớn bé cô đều tin tưởng giao hết cho Phấn. Sự tàn độc của gã cũng dần bộc lộ. Những người gia nô trung thành của nhà bà Ân đều được gã cho nghỉ, chỉ còn giữ lại duy nhất con Miền. Một đêm khó chịu trong người, cô Tình tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh. Cô cất tiếng gọi con Miền hay Phấn đều không được. Cô đành gượng trở dậy, bám vào tường nhà lò dò đi ra ngoài. Bỗng cô nghe tiếng xì xầm nói chuyện trong phòng của bu mình. Cô nhẹ nhàng tiến lại thì nghe đó là tiếng của Phấn. Định tiến vào, cô sững sờ khi nghe cuộc đối thoại ở bên trong. Đó là tiếng của con Miền. Mình xem thế nào đi chứ. Người ta có chữa rồi đến nay. Mình định để em với con khổ sở mãi hả? Nó nũng nịu ngồi lên đùi của Phấn. Cả một tay ôm nó, một tay xoa bụng dưới rồi cất tiếng yêu chiều. Mình an tâm. Giờ này tôi tăng lượng thuốc liên tục. Chắc chỉ một hai ngày nữa thôi. Nó và cái thứ nghiệt chủng kia sẽ theo mẹ và anh trai nó. Lúc đấy tôi với mình tha hồ độc chiếm gia tài này. Bấy lâu nay tôi dày công tính kế muốn chiếm lấy cái gia tài này, cho mình và con có cuộc sống ăn trên ngồi chốc. Chứ nào có yêu thương gì con ả kia. Lườm đối phương, con Biển cất tiếng. Thì hòm vàng nhà này mình đã tìm được chưa? Tôi vẫn chưa thấy, nhưng rất nhanh thôi sẽ tìm ra. Ở đây bao nhiêu năm, còn chỗ nào trong nhà này tôi chưa tỏ. Kể cả con lật tung căn nhà này tôi cũng phải tìm cho bằng được. Mình yên tâm đi dưỡng thai. Không cần lo nghĩ, mọi chuyện cứ để tôi lo. Phát ra tiếng cười man dở, hai kẻ máu lạnh kia không hề biết được rằng bên ngoài cô Tình đang nghe thấy. Cô như chết lặng, nhà rào chí mạng lần này hoàn toàn đánh gục cô. Trước mắt tối sầm, cô liệm đi. Nghe tiếng động, hai kẻ bên trong giật mình, lao ra bên ngoài thấy cô Tình nằm ngất. Chúng đưa mắt nhìn nhau, con miệng hoảng hốt. Bình ơi, phải làm sao? Nó nghe thi hết rồi, liệu nó có báo quan không? Mình an tâm. Nó bây giờ như ngọn đèn cạn dầu. Nếu nó đã biết, tôi sẽ cho nó nằm một chỗ và câm đi. Đàn nào cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Xong, cô Tỉnh lên vai, Phấn đưa cô về lại phòng. Đặt cô nằm xuống giường, các cầm chén nước bên cạnh hất thẳng vào mặt cô. Tỉnh lại nhìn thấy người trước mặt của mình, cô căm hận ra một cái tát vào mặt của gã. Tiểu khốn nạn, đồ chó má nhà mày. Cả nhà tao tin tưởng đối đãi tử tế, vậy mà mày lấy oán báo ơn. Nên năm xưa không có thầy bua tao răng tay cứu vớt, lại bần cùng mặt hạng nhà mày đã chết mất xác ở xó xỉnh nào đó. Gã vùng tay tát một cú như trời giáng vào khuôn mặt gầy gò xanh xao của cô. Gã trợn mắt nghiến răng rồi bảo, cỡ đến tay ai thì người đó phất. Bây giờ đến cái mạng của mày còn chẳng giữ nổi. Đừng có trách tao lấy oán báo ơn. Chỉ là tao gặp thời thôi. Sự khốn cùng của tao đã nếm. Bây giờ cơ hội đến tao phải bỏ qua sao? Mày chẳng qua chỉ là bước đệm để tao dẫm đạp mà bước lên. Có trách trách mày và cả nhà mày ngu. Có mắt mày như mù. Phun ra một ngụm máu, cô Tình đổ ập người xuống giường, hướng đôi mắt oán hận lên người của Phấn rồi thều thào: tao hỏi mày, cái chết của Bu và anh trai tao có phải do mày đứng sau không? Phải, là tao. Chính tao bỏ tiền thuê đám cướp đó cướp của và giết chửi cả nhà mày. Tất cả gia tài và cơ ngơi này phải thuộc về tao. Sự phẫn uất lên đến cực điểm, cơ Tình trợn mắt nhìn thẳng vào Phấn, đôi mắt chảy ra hai dòng đệ máu, một phát ra tiếng cười sắc lạnh buông tiếng nguyền rủa: mày hại chết cả nhà tao, dù có chết tao cũng hóa thành quỷ giữ quân đại trả thù mày và tất cả con cháu của mày sau này. Tao sẽ không tha cho bất cứ đứa nào mang giọng máu của mày. Nói xong cô cắn lưỡi tự vẫn, mắt mở trừng trừng nhìn Phấn, chứng kiến cái chết đầy thảm kịch. Gã cũng lạnh sống lưng, nhưng mà nghĩ đến cái gia tài kia, gã rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Để mấy gã cùng con Miền lau rửa người ngợm, ngụy tạo cái chết của cô đã do quá đau khổ về cái chết của người nhà sinh bệnh mà không qua khỏi. Chỉ có điều đôi mắt mở trừng trừng của cô thì không tài nào gã có thể vút xuống, đành phải lấy một chiếc khăn mà che đi khuôn mặt đáng sợ. Tầm mờ sáng hôm sau, con Miền giả bộ khóc ầm lên nhằm loan báo ra ngoài chuyện cô Tình đau buồn về cái chết của người nhà sinh bệnh mà không qua khỏi. Phấn và con Miền gào khóc thảm thiết bên cạnh quan tài của cô. Nhưng thực chất, hai kẻ máu lạnh đó đang bừng trong bụng, chứng ngại vật cuối cùng cũng đã được loại bỏ. Sau khi chôn cất cô Tình, hai kẻ kia ở lại nhà của bà Ân, nghiễm nhiên trở thành phú hộ. Cái thai trong bụng con Miền ngày càng lớn, nhưng gần đây nó rất hay gặp ác mộng. Đêm đến oan hồn cô Tình hiện về bóp cổ rồi đấm thùm thụp lên bụng, khiến cho nó vô cùng khổ sở. Đem chuyện này nói với Phấn ngay hôm sau, các mời một ông thầy người dân tộc phong ấn linh hồn của cô, đồng thời chấn điểm luôn cả ngôi nhà. Hòm vàng cũng được tìm thấy, cá và con Miền chuyển ra chỗ khác. Khóa chặt ngôi nhà đã bị chấn yểm này lại, lại loan tin nói với dân làng rằng oan hồn của bà Ân hiện về đòi nhà không cho ở. Và cũng kể từ đó ngôi nhà bị bỏ hoang. Những tưởng sự việc bị chôn vùi mãi mãi thì 50 năm sau, sự trả thù để kinh dị của cô Tình bắt đầu tìm đến với gia đình của gã Phấn. Lúc này đã là một ông cụ ở độ tuổi gần đất xa trời. Mở cửa bước vào nhà đặt hòm vàng lên bàn, ông ngồi đó như đang chờ đợi cái chết đến với mình. Câu không mất quá nhiều thời gian, chỉ một lúc sau thân ảnh của một người con gái tóc dài với đôi mắt đỏ rực hiện ra. Quỳ thụp xuống đất, ông chắp tay dập đầu: tôi biết tội của tôi đáng chết, xin cô tha cho gia đình tôi. Người gây ra cái chết cho gia đình cô là tôi. Cô muốn chém muốn giết gì cũng được. Xin cô, con cháu tôi không biết tội ác năm xưa cha ông nó gây nên. Đây là số vàng năm ấy tôi lấy được ở nhà cô. Này tôi xin trả lại, xin cô tha cho con cháu của tôi. Phát ra một điệu cười sắc lạnh, oan hồn cô Tình nói bằng một giọng âm u: mày nghĩ chỉ bằng một câu nói này của mày khiến tao buông tha cho gia đình mày ư? Năm ấy mày xuống tay hạ sát cả nhà tao, mày có thấy ghê tay không? Cho nên tao diệt hết nòi giống của nhà mày, đừng hòng tao buông tha cho bất cứ ai. Nói xong, oan hồn cô Tình cười phát lên, vươn tay với những móng sắc nhọn bóp chặt cổ. Tiếng xương gãy răng rắc phát ra, hai mắt ông cụ Phấn trợn ngược, lưỡi thè cả ra ngoài, máu từ thất khiếu trào ra. Một tiếng cười đáng sợ vang lên trong đêm tối. Hôm sau, dân làng được một phen gà bay chó chạy khi xác của cụ Phấn phát hiện treo lơ lửng trên một cành cây cổ thụ. Đám con cháu của ông cụ chạy ra khóc giống cả lên. Cái chết quá đáng sợ và kinh dị. Mấy thanh niên trai trắng trong làng bảo nhau đỡ xác xuống. Anh lúa trèo lên cây chưa kịp chạm vào mà sợi dây tự đứt. Cái xác kinh như vậy rơi thẳng xuống đất. Mọi người kinh dị, hai người con trai của ông cùng với đám thanh niên trong làng bê thây cho vào chiếu, cuộn lại rồi mang về nhà. Đám ma cô gạo còn chưa kịp đưa thì đến đám ma của ông cụ Phấn. Không những con cháu trong nhà mà cả người dân trong làng cũng khiếp sợ. Không biết có phải dính phải trùng tang hay không mà trên dưới nhà cụ Phấn tang chồng tang trong một thời gian ngắn như vậy. Chắc chắn phải có chuyện gì đó thì những cái chết bất ngờ này mới thi nhau kéo tới. Sắp xếp đưa cô Gạo đi chôn cất xong, tất cả con cháu tề tựu tại nhà cụ Phấn. Buổi tối hôm ấy một cuộc họp diễn ra, ông Lăng Kình ngồi đó và lên tiếng. Đây không phải là trùng tang. Tôi dám lấy danh dự đảm bảo, tôi chắc chắn gia đình này phải có chuyện gì đó trong quá khứ. Bà cái chết trong gia đình hoàn toàn do thứ không sạch sẽ gây nên. Thứ cho tôi tài hèn không thể hóa giải. Gia đình nên tìm thầy cao tay, kẻo nó bắt hết cả dòng họ. Mặt mày ai nấy đều cắt không còn giọt máu. Bà Oản và bà Nghi ôm nhau khóc rừng rức. Còn lại anh em ông Du, Hùng, anh em Thóc Đúa cũng đăm chiều suy nghĩ. Tìm thầy nhưng họ biết tìm thầy nào bây giờ? Rốt cuộc bí mật động trời đó là gì? Anh Thóc cất tiếng phá tan không khí im lặng. Dạ thưa hai bác, thưa thầy U, thưa ông Kình. Gia đình nhà cháu trước giờ sống cùng dân làng chẳng hề gây ấn với ai. Nếu là chuyện của quá khứ thì phải hỏi trực tiếp ông nội cháu. Nhưng bây giờ ông cháu đã nằm xuống, có muốn cũng bất lực tòng tâm. Về mạn phép xin hỏi ông có biết vị thầy nào cao tay ấn, xin chỉ đường dẫn lối nhà cháu sẽ đi ngay. Nghĩ ngợi một hồi lâu, chợt ông Kình nhướng mày, quay qua nói với đám người ông Du. Tôi có biết một vị thầy cao tay ấn ở làng Nhân Hòa. Nếu đi ngựa thì phải chừng một ngày đường đến nơi. Bây giờ đêm hôm không tiện, tình mơ ngày mai gia đình cắt cử một người đi đến làng Nhân Hòa hỏi nhà thầy Vương. Bây giờ may ra chỉ có người đó mới có thể giúp được. Như có thêm hy vọng, mọi người bảo nhau sắp xếp mỗi người một việc. Có xe ngựa được chuẩn bị ngay trong đêm, chỉ chờ đến tinh mơ anh Thóc sẽ đi qua bên đó để mời thầy Vương. Đêm nay ông Kình ở lại đám ma. Sau khi sắp xếp xong, mọi người cất cử nhau, chồng coi quan tài, người thì tranh thủ đi nằm. Đến nửa đêm bất chợt ông Du cảm thấy bụng dạ của mình bí bách. Ông ngồi bật dậy lật đật trở ra nhà sau giải quyết nỗi buồn. Khi trở vào, bỗng nhiên ông thấy hình như có bóng ai đó đang lấp đó ở ngoài vườn. Trời tối đen lại khoảng cách khá xa, ông không thể xác định được đó là ai. Vừa tiến lại ông vừa cất tiếng. Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm sao đứng ngoài vườn nhà tôi? Bóng người kia không trả lời, chỉ phát ra tiếng cười khúc khích. Lấy làm lạ, ông Du tiến lại gần hơn để nhận ra đó là bóng của người phụ nữ có mái tóc dài, thân mặc đồ trắng đứng quay lưng về mình. Cô gì ơi, sao đêm hôm cô lại đứng vườn nhà tôi, cô là ai? Người phụ nữ ngưng cười, thân người đứng im bất động nhưng đầu lại từ từ quay lại. Ông Du chết khiếp khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Ông quay người bỏ chạy thì bị đám tóc của nữ quỷ vươn dài bóp chặt cổ. Tay chân khổ khoáng loạn xạ cào cào xuống đất, nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Trước khi mất đi ý thức vì bị ngạt thở, ông loáng thoáng nghe thấy tiếng của nữ quỷ. Có trách thì trách bố của mày. Năm xưa chính nó giết cả nhà tao. Tao đã thề quay lại trả thù. Tao sẽ không tha cho nỗi giống đáng nguyền rủa của nó. Mày phải chết, chết vì tội nghiệp cha mày đã gây nên. Phát ra một điệu cười man dở, đôi mắt nữ quỷ kia lại càng đỏ rực. Ông Du dễ lên vài cái rồi tắt thở. Đôi mắt mở trừng trừng, mặt mày tím tái với cái lưỡi thè hẳn ra ngoài. Thu lại mái tóc quỷ quái, nữ quỷ cũng biến mất trong màn đêm đen đặc. Tờ mờ sáng, bà Oản và bà Nghệ dậy sớm để chuẩn bị cho đám tang. Ra vườn tính hái ít trẻ tươi thì bà Nghệ hét ầm lên rồi ngất lịm. Cả nhà nghe tiếng hét thì liền chạy ra. Cảnh tượng trước mắt họ khiến cho họ không khỏi bàng hoàng. Ông Du chết trong tư thế ngồi, đáng sợ hơn là mở trừng mắt, lưỡi thè hẳn ra bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt, xác của ông cụ Phấn còn đang nằm bên trong quan tài. Bây giờ lại đến lượt ông Du. Ông Hùng bấy giờ ngã quỵ xuống khóc lóc thảm thiết. Ông Kình và anh em Thóc Lúa thì chân tay bùn rùn, hầu hấp khó nhọc. Đây là muốn đuổi cùng giết tận gia đình này. Thêm một chiếc quan tài nằm cạnh quan tài của cụ Phấn, dân làng sợ hãi chẳng dám lại gần. Anh Thóc đánh ngày cỗ xe ngựa sang làng Nhân Hòa, còn chậm chế ngày nào gia đình lại mất thêm mạng ngày đó. Bà Nghệ sau khi tỉnh dậy thì hóa điên, hết cười lại rú ầm lên khóc, tóc tai rối bù. Nhiều lúc bà còn lại gần quan tài lẩm bẩm như đang nói chuyện. Không ai nghe thấy bà nói gì, dân làng cũng chẳng dám lại gần. Bà Oản phải lôi vào trong buồng nhốt lại, chứ không thì bà Nghệ lại phát tan tành. Ông Hùng thì ngồi ngây dại dưới hai chiếc quan tài của thầy và anh trai. Thành thử là mọi việc đều do mẹ con bà Oản chủ trì. Dân làng đa số sợ mà về hết, nhưng vẫn còn số ít những người bạo gan ở lại đỡ đần nhà có đám. Nhất là lão Cồn, từ ngày xảy ra chuyện không ngày nào lão không có mặt ở đám, công nọ việc kia đều không nề hà phụ giúp. Suốt một ngày đi đường không ngừng nghỉ, anh Thóc cũng đến được làng Nhân Hòa. Vừa vào đến cổng làng thấy người dân đi làm đồng về, anh bèn hỏi đường vào nhà lão Vương. Được chỉ bảo anh không chần chừ phi tới. Đến cổng lão Vương, anh ba chân bốn cẳng chạy vào đập cửa. Trong nhà lúc này thằng Lỗ vừa bưng bát cơm lên mồm chưa kịp nhai, nghe tiếng đập ầm ầm như là muốn phá tan cái cổng đến nơi. Cáo Tiết nó bỏ bát cơm xuống vùng vằng đứng dậy vừa đi vừa chửi. Mà cha cái đứa cô hồn dã quỷ nào nó phá cửa nhà ông hả? Chả đánh còn tránh miếng ăn. Ông chưa kịp thì đã... Và mở được cánh cổng, người bên ngoài đổ ập vào. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này nó né mải, bóng người kia đổ ập xuống đất. Nhưng rất nhanh bò bằng cả tứ chi đứng dậy, vừa chạy vào vừa la lớn. Thầy Vương ơi, thầy cứu gia đình tôi gấp lắm rồi thầy ơi. Trở lại kéo tay của anh Thấp, định bồng chửi cho bỏ tức thì thằng Lỗ khựng lại. Nhà anh làm gì quỷ khí đầy người thế, ấn đường đen thế kia. Nói rồi vội kéo anh Thấp vào bên trong nhà. Lão Vương vừa nhìn thấy nhăn mày. Gia đình nhà mày cái kinh nghiệm gì để oán linh hóa quỷ trả thù thế à? Đứng dậy tiến lại bàn thờ, lão lấy ra một lá bùa lầm bầm đọc chú lệnh cho lá bùa bốc cháy. Sau đó hòa với chén nước đưa cho anh Thóc uống. Mặc dù không biết tác dụng của nó, nhưng người trước mặt lại làm anh thấy an tâm đến kỳ lạ. Sau khi uống, anh thấy trong người cùng mình cực kỳ thoải mái, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. Lúc này vẻ mặt cha con của lão Vương mới hòa hoãn lại được chút. Chuẩn bị đồ nghề đi con. Vừa nói với Lỗ, lão vừa dùng tốc độ nhanh nhất lấy những đồ cần dùng, tiện tay mang luôn ít đồ ăn dọc đường. Dù sao thì cha con lão được miếng nào vào bụng đâu. Anh Thóc hiểu ý giúp cha con lão Vương dọn đồ rồi mang ra xe ngựa. Sau khi yên vị trên xe, bây giờ lão Vương cất tiếng. Gia đình nhà mày có mấy cây tang rồi? Sao thưa thầy, nhà con bốn cái. Chưa đủ đâu, trong hôm nay sẽ có thêm hai cái tang. Đây là số kiếp không thể tránh. Gia đình nhà mày gây nghiệp nặng quá, nếu như hôm nay mày ở nhà thì người chết sẽ là mày đó. Bồn rồn chân tay, anh Thóc thấy sống lưng của mình lạnh thoát, tay cầm dây cưng mà run rẩy. Thế vậy thằng Lỗ bấy giờ đón lấy. Vào trong mà ngồi với thầy tôi đi, để tôi chạy cho. Chỉ đường cho tôi là được rồi. Biết là không thể nào cố, anh đành để cho thằng Lỗ ngồi đánh xe. Chưa vào phía trong, anh thở hổn hển. Dạ thưa thầy, con không biết gia đình con đã gây ra cái nghiệp gì, thế nhưng mà chết đến với người thân của con hết sức đáng sợ. Cần cù lão Vương bấy giờ liền nói. Nhà mày ta có thể thấy đây là do từ đời trước cha mày gây nghiệp đó. Đời cha con của mày nhận lãnh hậu quả bị trả thù. Cụ thể thế nào phải về tận nơi mới có thể tỏ được. Quả là không ngoài dự đoán của lão Vương. Chiều tối khi mà mang cơm vào buồng thì anh Lúa đã đánh đổ cả mâm bát. Lớn tiếng gọi mọi người. Bà Nghệ chết ở tư thế treo cổ, khuôn mặt tím bầm trưng phình, mười đầu ngón tay bật máu còn nhỏ tong tong xuống nền nhà. Những cái chết để đáng sợ liên tiếp kéo đến, khiến không khí càng thêm căng thẳng và kinh dị. Lão Cồn là người đầu tiên xông đến để chặt đứt sợi dây, đỡ cây thây của bà Nghệ xuống sàn. Như tỉnh táo lại, mọi người lúc này bảo nhau khiêng ra bên ngoài. Ông Kình sắp một bàn lễ cho người vừa mất, lại sai anh Lúa đem sợi dây đốt đi lập tức. Ông bảo đêm nay tất cả mọi người nhà này phải tập trung tại một chỗ, không được đi đâu một mình. Nếu mời được thầy Vương thì theo dự tính của tôi sớm ngày mai sẽ về đến, phải hết sức cẩn thận. Gác lại hết mọi chuyện, những người còn lại trong gia đình đều tập trung ở nhà trên. Trong nhà có bao nhiêu đèn dầu đều khêu sáng hết cỡ. Những người ở lại phụ trải chiếu mà tập trung hết ngoài sân. Nhưng tưởng sẽ không còn một ai phải bỏ mạng cho đến khi đám người anh Thóc trở về. Thì đến khoảng canh tư, trong khi tất cả mọi người đang mệt mỏi thiếp đi, thì bỗng anh Lúa nghe tiếng gọi như gần như xa. Anh Lúa ơi! Đang gật gù, anh bỗng giật mình, ngồi bật dậy nhìn quanh thấy mọi người đều mệt mỏi ngủ gục. Đang tính dựa vào tường mà chợp mắt thì tiếng gọi kia lại dội vào tai của anh. Anh Lúa ơi! Cào, có phải em không? Ngồi ngay ngắn dậy, anh vô thức gọi lại, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài. Anh thấy thấp thoáng gần giếng là bóng của cô Gạo, em gái của anh đang đứng ở đó. Hướng ánh mắt buồn rười rượi đưa tay lên vẫy. Đi theo em, đi theo em nào. Lúc này đôi mắt của anh Lúa trở nên vô hồn. Anh đứng dậy tiến ra cái giếng, nơi mà cô Gạo em gái anh bị chết đuối. Anh tiến lại gần bóng cô Gạo cũng lùi dần. Cứ như vậy cho đến khi một tiếng tùm rõ to vang lên. Mọi người giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn chung quanh. Tiếng của ông Hùng liền thốt lên. Thằng Lúa, có ai thấy thằng Lúa đâu không? Lúa ơi, con đâu? Nhưng hiểu ra vấn đề, mọi người cùng chia nhau chạy vào ao và giếng. Rất nhanh một tiếng thanh niên cất lên. Bà con ơi, ở giếng, anh Lúa ngã xuống giếng rồi, mau lại đây. Mọi người vừa chạy lại tranh thủ lấy luôn dây thừng buộc quanh người. Ngài thanh niên vừa rồi kêu lên cũng nhanh chóng xuống dưới, ôm ngang người của anh Lúa. Mọi người bên trên dùng tốc độ nhanh nhất để kéo cả hai người lên đến miệng giếng, đỡ anh Lúa nằm ngửa ra. Lão Cồn tiến lại dùng hết sức để sơ cứu. Vợ chồng ông Hùng khóc ầm lên gọi tên của con. Tiến đến thì bị ông Kình và những người đứng đó ngăn lại. Giờ đã làm đủ mọi cách nhưng anh Lúa đã chết. Bà Oan gào khàn cả họng. Ông Hùng cũng chẳng khác hơn. Ông vừa gọi con vừa đấm thùm thụp ở ngực của mình. Đúng lúc này tiếng ngựa hí dài ở cầm. Tiếp sau đó là tiếng gọi thất thanh của anh Thấp. Nghe thấy tiếng khóc của thầy bố mình, anh tiến về giếng. Sau khi thấy thi thể em trai của mình nằm đó, anh quỳ xuống gào to. Mặc dù lão Vương đã nói trước gia đình anh sẽ có thêm hai cái chết, nhưng tận mắt chứng kiến anh vẫn không tài nào bình tĩnh nổi. Tất cả tránh xa cái giếng đi. Thằng Lỗ nhanh chân chạy ra vườn bắt lấy con gà trống tiến lại, dùng tốc độ nhanh nhất để cắt tiết thứng vào bát. Đã lấy từ trong túi ra một lá bùa, cắn ngón tay bật máu họa lên, mồm lầm bầm đọc chú lệnh cho đá bùa bốc cháy. Lại lấy từ trong túi ra một nắm chu sa, cho lẫn với cho của lá bùa vừa cháy vào bát tiết gà. Đọc chú lệnh rồi ngất thẳng hỗn hợp đó xuống giếng. Bỗng một tiếng gào thét vang dội, kèm theo đó làn khói đen bốc lên, ngay lập tức tan biến. Lão Vương cùng mọi người khiêng xác anh Lỗ vào trong nhà. Vừa đặt xác xuống giường thì Lỗ cũng vào đến nơi. Bà Oan sớm đã ngất lịm. Ông Hùng tiến lại chắp tay rồi hành lễ. Thầy chắc hẳn là thầy Vương. Gia đình tôi kính mong thầy và cậu đây ra tay cứu giúp. Như thầy đã thấy, không hiểu nhà tôi gây ra nghiệp gì mà tăng chồng tăng như vậy. Nói rồi cũng kiệt sức mà ngã quỵ xuống. Để mọi người đỡ ông vào trong buồng, lúc này lão quay sang nói với anh Thấp. Việc không mong muốn cũng đã xảy ra, bây giờ tôi sẽ làm lễ, nhưng quan tài này phải đem đi chôn ngay ngày hôm nay, sự tình thế nào đêm nay sẽ rõ. Sau khi làm lễ tang, bốn quan tài được đem ra nghĩa địa của làng chôn cất. Tiếp đó chả còn lão Vương bày biện bàn lễ, chuẩn bị bùa chú, đồ nghề đủ cả. Phòng khi không thể giải quyết một cách hòa bình. Cảnh ba đêm đó khi chả còn lão Vương ngồi bên ngoài, bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, mang theo quỷ khí nồng nặc. Thân ảnh người con gái tóc dài với đôi mắt đỏ rực hiện lên ngoài cầm. Nữ quỷ nhìn thấy cha con lão Vương thì cười một tiếng rồi cất lời. Khôn hồn, chúng mày đừng xen vào việc của thảo. Nếu muốn toàn mạng mà cút khỏi đây. Nếu... Này, tiên sư cái con dạ xoa, không mà mồm chả hỏi người lớn tuổi thì thôi lại còn hỗn lao. Xem ra hôm nay ông dạy dỗ mày thế nào. Lỗ xắn tay áo cáo tiết chỉ thẳng tay vào mặt nữ quỷ mà chửi. Lão Vương trợn mắt, giật giật vạt áo của thằng quý tử rồi bảo. Nó hơn cả tuổi thằng cha mày đấy con. Chẳng qua là nó chết trẻ vậy thôi. Nói rồi quay sang nhìn nữ quỷ rồi cất tiếng. Không biết gia đình này gây nghiệp gì với cô, mà cô lại cướp đi sinh mạng của bao người như vậy. Phá lên cười, nữ quỷ kia gần giọng. Lấy oán báo ơn. Không những vậy, còn giết cả nhà của ta. Các người nghĩ xem như vậy có đáng để trả thù không? Nếu vậy thì gia đình họ có lỗi với cô. Nhưng cô cũng đã ra tay giết mấy mạng người trong gia đình này. Nếu bây giờ cô quay đầu, ta sẽ gửi cô lên chùa nghe kinh kệ giảm nghiệp ác. Còn nếu cứ chấp mê bất ngộ, đừng trách ta ra tay thu phục cô. Lão Vương quả quyết nói. Nhưng nữ quỷ kia chỉ nhếch mép cười một tiếng, vươn hai cánh tay với những móng sắc nhọn về cha con của lão Vương. Không hề nao núng, lão lấy ra một lá bùa mồm đọc chú lệnh. lá bùa bốc cháy, một lực đạo như trời giáng nhằm thẳng hướng nữ quỷ kia mà bay tới. À cũng hét lên và ra một làn quỷ khí đen đặc. Hai lực đạo va vào nhau tạo nên một tiếng nổ lớn. Chỉ còn lão Vương bật lùi về đằng sau mấy bước. Còn nữa quỷ kia bị lực đạo của đá bùa đánh bật ngửa về đằng sau, ngã xuống đất, mồm phun ra ngụm máu đen, hét lên một tiếng vang trời. À bật dậy chụm tay lại, tạo thành một luồng phép đen bắn về lão Vương. Lấy ra tấm vải được chỉ chú, thằng đó đập chú điều khiển tấm vải bay lên nhằm hướng nữ quỷ lao tới. Luồng phép đen của ả bị tấm vải kia bao lấy, phát ra tiếng xèo xèo. Nữ quỷ suy yếu thấy rõ, ả hét lên dốc toàn lực nhưng bị lão Vương dùng thanh kiếm gỗ đào mà đánh. Nhân cơ hội đó, lão lấy ra một chiếc roi đánh quỷ, vùng tới đánh tới tấp vào con nữ quỷ, hoàn toàn triệt hạ. Nữ quỷ lăn lộn dưới đất, quỷ khí thoát ra bị lỗ dùng roi đánh cho tàn biến. Lúc này ả hiện ra là một oan hồn người con gái có tướng mạo vô cùng xinh đẹp, không còn dáng vẻ sợ hãi như hồi nãy. Chạy tới cản con trai, lão cất tiếng: quỷ khí trên người cô đã bị cha con ta đánh bật, bây giờ cô có thể nói cho ta biết chuyện gì được không? Nằm dưới đất khóc một lúc, sau đó oan hồn cô tình kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, lão Vương nhăn mày: đúng là gia đình này đang gây nghiệp, nhưng sự trả thù của oan hồn này rất dã man và tàn độc, tội nghiệp so với kẻ đang gây ra chuyện chẳng kém chút nào. Thở dài một hơi, lão Vương bảo: cậu hãy buông bỏ hận thù, oan hồn từng báo đến bao giờ, kẻ gieo nghiệp ác đã phải trả một cái giá rất đắt. Tội nghiệp của cô cũng không hề nhỏ. Nếu như bị cô biết hối cải, ta gửi linh hồn cô lên chùa ngày ngày nghe kinh kệ để giảm đi nghiệp ác. Sau khi chịu tội ở bên dưới, cô sẽ được đầu thai kiếp khác tốt đẹp hơn. Thằng Lỗ cũng bổ sung thêm: cô tốt nhất nên nghe lời thầy tôi. Nếu cô chấp thì thiên lôi sẽ đánh cô tan hồn lạc phách, không bao giờ còn cơ hội đầu thai. Hận thù suốt mấy chục năm, trả thù thì cũng đã trả thù, kẻ ác thì cũng đã phải trả giá. Chấp mê bất ngộ, người khổ là cô mà thôi. Một lúc sau, linh hồn cô tình ngừng khóc, chấp nhận để lão Vương gửi mình lên chùa. Lão lấy một lọ nhỏ thu hồn cô vào bên trong. Sau rồi mọi việc thì cũng đã sang ngày mới. Bên trong nhà là vợ chồng ông Hùng và anh Thấp. Khi kể lại tất cả mọi chuyện, lão Vương giúp ông Hùng tẩy uế khí của căn nhà, rồi căn dặn sau này thường xuyên lên chùa cúng dường, hưởng khói ra gia đình mình cũng như gia đình cô tình năm xưa. Nói rồi xin phép ra về, gia đình ông Hùng có ý muốn giữ lại, nhưng chẳng còn lão Vương từ chối. Mẹ đóng một cỗ xe ngựa để hai người trở về. Trên đường về đi ngang qua ngôi chùa cổ, lão Vương ghé vào xin gửi linh hồn cô tình ở lại, để ngày ngày nghe kinh kệ giảm đi nghiệp lực. Về phần gia đình ông Hùng, kể từ đó, hàng tháng nhằm ngày rằm và mùng một, gia đình ông đều lên chùa cúng dường, hương khói cho người nhà mình và gia đình cô tình năm xưa. Gieo nhân nào gặt quả nấy, làm điều tốt sẽ nhận phước lành, còn làm điều xấu, hậu quả nhận về sẽ rất nặng nề. Quả báo thường đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ tới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.